Sự tái sinh của Long Thần. Chương 26, C26, Chép 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng bạn LN phần 705 đã trả lời đúng câu hỏi chép trước. Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi là Mên được Hàn gia nhận nuôi. Chúc mừng, chúc mừng. Tèn tèn tèn tèn tèn, POV Mên. Mở mắt ra. Đập vô con ngươi màu đỏ của tôi đầu tiên là khung cửa sổ như của các bộ phim cổ trang Trung Hoa. Bên ngoài là cảnh cành đào hồng mới nở cùng lớp tiết dày đang tan. Tôi nằm trên một chiếc chiếu được đặt trên một chiếc giường bằng gỗ. Bên cạnh lúc này là một tấm chăn bằng vải khá đẹp và cũng khá êm ái. Dù sự thật rằng nếu so với chăn bông thì thua quá xa. Lo nhìn xung quanh và ngẩn người. Tôi giật mình và thốt lên một câu. Mình chưa chết sao? Và đây là... đâu? Rayu? Nhớ lại cú va chạm khi ấy. Tôi bất giác rùng mình sợ hãi. Thật khó tin khi mình vẫn còn sống. Nhưng chuyện đó qua rồi thì cho nó qua đi. Vấn đề bây giờ là tôi đang lạc trôi ở cái nơi nào thế này? Sau một lúc lâu ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy cơ thể ran rát. Không lẽ là di chứng cho cú va chạm? Thế nên tôi quyết định kiểm tra lại cơ thể xem là linh hồn xuyên việt hay cả cơ thể vẫn linh hồn đều xuyên việt. Kết quả sau một hồi mò mẫn cơ thể xem xét, tôi chắn chắn rằng tôi là trường hợp thứ hai. Cả cơ thể và linh hồn đều xuyên việt. Có lẽ tôi bị rơi vào vết nứt không gian và trôi tới đây. Vừa mới kiểm tra cơ thể xong, tôi giật bắn mình bởi một tiếng động phát ra từ cánh cửa chính. Từ phía cánh cửa chính làm bằng gỗ nâu sẫm với họa tiết khá giống với cửa sổ. Một cô gái ăn mặc giản dị với bộ quần áo bằng một chất liệu vải khá thô sơ. Tóc cô búi thành hai búi nhìn như hai cái bánh bao nhỏ xinh. Hai tay cô cầm một thau nước sạch. Trên vành thau còn được vắt một chiếc khăn ẩm và có lẽ cô ta dùng nó để lau cơ thể của tôi. Nói sao nhỉ, cô gái ấy thật dễ thương. Mà nếu nói theo cách nói của một đứa trẻ thì, chị ấy dễ thương quá. Rayu, nhìn kỹ lại thì có lẽ chị ta là một nha hoàn nhỉ. Không lẽ lần xuyên không này tôi đã xuyên vào một thế giới giống kiểu chuyện tiên hiệp tôi đọc lúc còn ở trái đất. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ. Không chắc chắn rằng chị ta là một nha hoàn đâu. Thế nhưng câu nói tiếp theo đã làm tôi phải nghĩ theo một cách khác. Thiếu chủ, người tỉnh rồi sao? Nha hoàn, đấy, câu nói như thế thì chắc rằng chị ta là một nha hoàn thứ thiệt rồi. Không lẽ lại xuyên không rồi sao? Thế còn mấy nhóc, chẳng lẽ chúng cũng như tôi? Hà, à ừm, tỷ là ai? Rayu, tác, xưng hô theo kiểu chuyện chung luôn cho giống. Hà, à phải rồi, thiếu chủ không biết nô tỳ cũng đúng thôi. Nô tỳ xin tự giới thiệu. Nô tỳ tên Trúc Ly. Là một nha hoàn cao cấp ở Hàn gia và từ giờ là nha hoàn riêng của thiếu chủ. Mong ngài chỉ giáo thêm. Trúc Ly, Hề, Rayu, não tôi rơi vào trạng thái quá tải. Thông tin bây giờ thực sự quá sức để tôi tiếp thu được ngay. Hàn gia, là cái gia tộc méo gì thế? Nha hoàn cao cấp, tôi có phải con của mấy người đâu mà đối tốt với tôi thế? Nhường cả nha hoàn cao cấp cho tôi. Đùa chắc. Tỷ có thể giải thích tình hình cho đệ được không? Sao đệ lại ở đây? Và tại sao đệ lại được một nha hoàn cao cấp như tỷ chăm sóc trong khi đệ chẳng có quan hệ gì với Hàn gia mà tỷ nói? Rayu, được rồi thưa thiếu chủ. Nô tỳ giải thích ngay đây ạ, Trúc Ly. A few moments later. À ừm, đệ có thể hiểu được tạm tạm rồi. Cảm ơn Trúc Ly tỷ tỷ. Rayu. Tóm lại cho dễ hiểu là Hàn gia gia chủ không có con cái nối dõi. Các trưởng lão trong gia tộc luôn thúc giục gia chủ cưới thêm một người vợ để sinh con nối dõi tông đường. Nhưng gia chủ lại chỉ nhất kiến trung tình với một người duy nhất và hiện tại. Người đó đang là phu nhân của gia chủ. Cả gia tộc đang rất đau đầu về chuyện gia chủ không có con. Quyết định duy nhất chỉ có đưa con trai cả của em trai gia chủ lên nắm quyền. Nhưng cả gia tộc ai chẳng biết tên đó nổi tiếng nhất tộc về đồ ăn chơi. Gái gú, cờ bạc, thật sự cả gia tộc đang bế tắc. Nguy cơ gia tộc bị tộc khác tấn công lúc này là rất cao do sự hỗn loạn. Rồi ba hôm trước, ngày đưa ra quyết định quyền thừa kế chính thức cho tên ăn chơi đó. Tuy không nhiều người đồng ý nhưng chẳng còn cách nào khác. Cả gia tộc lúc này vô cùng lo lắng cho số phận của bản thân rồi sẽ về đâu nếu tên đó cầm quyền. Dường như cả ông trời cũng không ưa gì hắn. Thả một đứa nhóc từ trên trời xuống để làm con nuôi cho gia chủ nối dõi. Thật ra đứa bé đấy chẳng ai khác ngoài tôi nên bây giờ tôi đã được xem như là thiếu chủ của Hàn gia này. Người nhà Hàn gia coi tôi như thần như thánh. Ai nấy đều tranh giành được xem đứa con được thần chỉ định mặt mũi ra sao. Mất tận 2 ngày trời để tôi được yên ổn nghỉ ngơi. Phù, cuối cùng thiếu chủ cũng hiểu. Nô tỳ giải thích rát cả họng luôn. Trúc Ly, hi hi, vậy đệ là con nuôi của Hàn gia chủ. Thế rốt cuộc đệ tên gì vậy Trúc Ly tỷ tỷ? Rayu, thật sự rằng chị ta vòng vo nãy giờ mà vẫn chưa nói cho tôi biết tôi tên gì. Mong cho tên tôi đừng có giang hồ quá. Lạy trời, để nô tỳ nhớ. À, thiếu chủ tên Thiên Long. Hàn Thiên Long ạ, Trúc Ly. Hừm, tôi thấy tên hay đấy chứ nhỉ. Mặc dù sự thực rằng nó cũng có chút giang hồ nhưng nghe rất ngầu. Tôi thích nó. Thiên Long, tên hay quá ạ. Đệ thích nó lắm. Thiên Long, tác, ở đây là Thiên Long. Ở thế giới cũ là Rayu. Dễ nhớ mà. GT, mấy bạn cứ theo tên là biết Men đang ở thế giới nào liền hà. GT, nô tỳ cũng thấy như thế ạ, Trúc Ly. Sao mà cứ nô tỳ này nô tỳ nọ hoài vậy? Khó chịu lắm đấy. Trúc Ly tỷ tỷ đừng xưng hô bằng nô tỳ nữa. Tỷ cứ xem đệ như đệ đệ của tỷ là được rồi. Xưng như vậy khó chịu lắm. Thiên Long, hả, à ừm, cũng được. Vậy thì, Thiên Long đệ đệ, sau này chỉ giáo nha. Trúc Ly, đệ cũng thế. Thiên Long, tôi cùng Trúc Ly tỷ tỷ nói chuyện rất lâu. Bàn đủ thứ chuyện trên thế giới này. Tôi cũng hiểu phần nào về thế giới này. Người nơi đây chia thế giới này thành nhiều khu vực nhỏ hơn. Họ gọi nó là Đại Lục. Nơi chúng tôi đang ở là Hạo Thiên Đại Lục. Đại lục lớn nhất thế giới này. Nơi đây không có phép thuật hay ma pháp như ở Anmus. Thế giới trước. Vì thế con người nơi đây chỉ biết luyện võ và lợi dụng đấu khí bản thân để trở nên mạnh hơn. Võ giả chia làm 9 tầng từ thấp tới cao. Đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, tác, tham khảo đấu phá thương khung nhá. V. Mình ghi nguồn gốc rùi nhá. V. Mình không có sao chép lung tung mà không màng tới bản quyền đâu nhá. V. À mà cái này là theo mình nhớ thôi chứ éo rõ là đúng không nữa. V. Mỗi tầng chia làm 10 tinh nhỏ hơn. Ví dụ rõ hơn như đấu giả tam tinh. Đấu sư ngũ tinh, chẳng hạn, ngoài các tầng phía trên ra còn có một tầng nữa nhưng vì nó quá thấp nên không đáng kể. Tầng đó không có tên gọi cụ thể, người ta chỉ thường gọi cấp độ của nó kèm theo từ đấu khí thôi. Ví dụ như này, tam đoạn đấu khí, ngũ đoạn đấu khí, như thế, nơi tôi ở bây giờ là Hàn gia, gia tộc yếu nhất trong tứ đại gia tộc, tôi được nhận nuôi và sẽ được nuôi lớn để kế thừa chức gia chủ. Gia chủ hiện tại, hay gọi là phụ thân của tôi. Ông ta tên Hàn Khương. Về mẫu thân thì bà ấy tên Liễu Thanh Phượng. Liễu gia là một gia tộc nhỏ. Có lẽ chẳng nổi bật gì nên cũng không cần nhắc tới nhiều lắm. Sau một hồi lâu nói chuyện cùng Trúc Ly tỷ tỷ, tôi cuối cùng đã hiểu hơn về thế giới này. Tôi quyết định tập trung tinh thần để kiểm tra xem sức mạnh của tôi tới đâu. Rồi tôi nhận ra rằng toàn bộ sức mạnh ở thế giới trước sang đây gần như đã bị vô hiệu hóa hết. Sức mạnh lúc này của tôi theo ước chừng thì chắc cỡ bát đoạn đấu khí ở thế giới này. Có lẽ yếu, nhưng không sao, cố gắng thì sẽ mạnh lên thôi. À, phải rồi, Thiên Long đệ đệ có muốn đi gặp phụ thân, mẫu thân của đệ không? Trúc Ly, ở há, giờ mới nhớ rằng tôi chưa gặp phụ thân với mẫu thân. Nuôi, phải đi xem thử mới hợp lẽ chứ. Dạ đi ạ, tỷ ra ngoài đợi đệ xíu. Đệ phải thay đồ rồi mới đi được chứ. Thiên Long, rồi rồi, tỷ ra ngoài đợi đây. Trúc Ly tỷ tỷ vui vẻ ra khỏi phòng kèm theo một nụ cười tươi. Tôi cũng cười đáp lại và nhanh chóng rời khỏi giường. Tiến đến một vật thể trông giống cái tủ và mở ra xem. Oa, nhiều đồ thật đấy, nhưng mình là con trai mà, nhiều đồ thế làm gì chứ? Thiên Long, thôi thì cứ lấy bữa một bộ mặc cho rồi đi, nhiều quá chọn thôi cũng tốn khối thời gian. Nhắm mắt và bốc bừa, tôi cuối cùng đã chọn được một bộ khá ổn, rồi bước tiếp theo là mặc vào thôi. A few moments later, phụp, cuối cùng tôi cũng mặc xong bộ quần áo rườm rà này. Cái gì đâu mà dây nhợ tùm lum su bu, mặc có bộ đồ thôi cũng mệt. Mặc xong, đương nhiên bước tiếp theo là ra ngoài thôi. Két, tôi mở nhẹ cánh cửa, âm thanh của nó vang lên. Tôi phóng ra ngoài một cách nhanh chóng để được thưởng thức bầu không khí ở đây. Hít một hơi thật sâu, không khí ở đây trong lành quá, khác một trời một vực với trái đất luôn. Đệ lâu thật đấy, nhanh lên nào, phụ mẫu của đệ đang chờ đó. Trúc Ly, dạ, Thiên Long, chép nhảm is you, vi, mà không có chép này thì kiểu như nội dung bị thiếu á, về cơ mà bữa nay bị phởn nên đăng sớm nha mấy bợn. V. Câu hỏi, thằng con trai cả của nhị thúc, em trai gia chủ, hoặc cũng có thể nói là thằng sắp bị bón hành tên là gì? V. A. Hàn Giang, B. Hàn Huy, C. Hàn Ân, D. Hàn Hưng. Xuất bản, 21 tháng 11 năm 2018. Ký tên, Chini, tác, cách chương.